Chương 579, Thông Thiên Kiếm Khí. Sáu đạo ma môn, thế nhưng là cực kỳ cổ lão môn phái. So với Cửu Ma Thành, còn muốn càng thêm cổ lão, bất quá tại ghi chép bên trong, sáu đạo ma môn sớm đã là bị hủy diệt. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà còn có thể đụng tới sáu đạo ma môn người. Làm sao, Sở công tử đối Lạc Tịch cô nương, tựa hồ có chút hứng thú nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, Lý trưởng lão sắc mặt biến ngưng trọng rất nhiều, nghiêm túc mở miệng nói. Cái này Lạc Tịch cô nương, nhưng không phải người bình thường, Sở công tử nếu là đối nàng có ý nghĩ gì lời nói, vẫn là bỏ đi chủ ý a. Sở Phong Miên nhìn xem Lý trưởng lão, nhẹ mở miệng cười đường. Làm sao cái này Lạc Tịch cô nương, tựa hồ thân phận cũng không đồng dạng Lạc Tịch cô nương thân phận, tại Thông Thiên các bên trong đều là địa vị cực cao, cho nên Sở công tử vẫn là tuyệt đối đừng đi đánh nàng chủ ý, Lý trưởng lão mở miệng nhắc nhở. Không phải lời nói, rước lấy chỉ có thể là tai họa. Tai họa Sở Mỗ tung hoành cả đời, còn chưa từng có sợ qua cái gì tai họa. Sở Phong Miên tùy ý cười to vài tiếng, mở miệng nói. Lý trưởng lão không cần để ý, ta đối Lạc Tịch cô nương chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, về phần cái khác, cũng không có gì. Chỉ hy vọng như thế a. Lý trưởng lão cười khổ một tiếng. Những người tuổi trẻ này, đa cờ bị hệ tờ la còn có mấy phần thực lực người trẻ tuổi, khi nhìn đến Lạc Tịch về sau, còn chưa từng có thể thờ ơ. Nếu không có Lý trưởng lão đã là năm là lấy cao, chỉ sợ cũng sẽ bị Lạc Tịch mê đảo. Ngay tại cái này nói chuyện với nhau thời khắc, nhìn trên đài, đã là bắt đầu ở đấu giá kiện thứ hai bảo vật. Cái này kiện thứ hai bảo vật, là một thanh cự phủ linh khí, chính là một kiện địa cấp trung phẩm linh khí, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng là dù sao cổ lão, trong đó khắc họa vô số đường vân, đều muốn siêu việt bây giờ thời đại này. Uy lực so với bây giờ địa cấp thượng phẩm linh khí, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cũng coi là khó gặp bảo vật. Chỉ là loại vật này, đối Sở Phong Miên tới nói, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn có Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Phong Nhiêu Bi, Nhân Hoàng Bình, bình thường thiên cấp linh khí, hắn đều không nhất định để ý huống chi cái này khu địa cấp linh khí. Bạch Huyên cũng là như thế. Bạch Huyên tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, cơ duyên xảo hợp đạt được một thanh địa cấp cực phẩm linh kiếm, Bạch Huyên bản liền xem như một tôn kiếm tu. Bây giờ Bạch Huyên thực lực, đã là viễn siêu còn không có đi vào hư không hải trước đó, hiện tại nàng trở lại Bắc Mang học viện, tấn thăng hoạch tâm đệ tử, cơ hồ là ván đã đóng thuyền một sự kiện. Thứ ba kiện, thứ tư kiện, thứ năm kiện bảo vật từng kiện bảo vật, nhau nhau bị lấy ra đấu giá, ngoại trừ linh khí, còn có không ít chư thiên kỳ vật, một chút đặc thù vật liệu, thậm chí là viễn cổ công pháp. Những vật này, đối Sở Phong Miên đều không có bao nhiêu tác dụng, cho nên Sở Phong Miên chính là một mực không có xuất thủ mua sắm. Sở Phong Miên rõ ràng, hiện đang đấu giá đồ vật, đều là một chút vật tầm thường. Chân chính có giá trị bảo vật, hẳn là DU sẽ đặt tại cuối cùng mới hội đấu giá. Bất quá liền xem như một chút vật tầm thường, ở bên ngoài, cũng đều là bảo vật vô giá, căn bản là không có cách mua được đồ vật. Thứ 12 kiện bảo vật, Thông Thiên Kiếm Khí Linh Tôn chân nhân mở miệng một tiếng, chính là một tôn thị nữ, trong tay cầm một viên trong suốt tinh thể, đi ra. Tại cái này trong suốt tinh thể bên trong, loáng thoáng có thể trông thấy ở trong đó ba đạo kiếm khí. Cái này ba đạo kiếm khí, lăng lệ đến cực điểm. Xuyên thấu qua tinh thể, Sở Phong Miên đều có thể cùng cảm giác được, trong đó kiếm khí cường đại. Đây ít nhất là một tôn siêu việt sinh tử cảnh đại năng, lưu lại kiếm khí. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Thông Thiên kiếm khí, thấp giọng lẩm bẩm. Thông Thiên kiếm khí Thông Thiên các đấu giá sẽ lên, thế mà ngay cả vật này đều đem ra. Ngồi tại một đám Lý trưởng lão, đều là tựa hồ giật nảy mình, nghẹn ngào nói ra. Đây là đã từng Thông Thiên các đệ nhất cường giả, Thông Thiên kiếm tôn, còn sót lại kiếm khí, nghe nói ẩn chứa trong đó Thông Thiên kiếm tôn kiếm đạo chân giải, ai nếu là có thể đạt được, có khả năng lĩnh hội Thông Thiên kiếm tôn kiếm đạo. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, lĩnh hội Thông Thiên kiếm tôn kiếm đạo như thế xa còn lâu mới có được dễ dàng như vậy, chỉ bằng kiếm khí này, nếu là có thể tham gia ngộ ra kiếm đạo lời nói, ít nhất cũng phải là một tôn kiếm đạo cường giả tối đỉnh mới có thể làm đến. Loại này cường giả thực lực căn bản vốn không sẽ ở Thông Thiên kiếm tôn phía dưới, căn bản vốn không khả năng hội lãng phí lớn như thế đại giới đi lĩnh hội những người khác kiếm đạo. Bất quá mặc dù không cách nào lĩnh hội Thông Thiên kiếm tôn kiếm đạo, nhưng là nếu là một tôn kiếm tu đạt được, dung nhập vào mình kiếm đạo bên trong, cũng là tương đương với nhận lấy tiền bối chỉ điểm, có cực chỗ đại dụng. Cái này thông thiên kiếm khí, đối Sở Phong Miên vô dụng, Sở Phong Miên kiếm đạo, còn muốn siêu việt thông thiên kiếm tôn, cái này thông thiên kiếm khí đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là đối thần lực cảnh, thậm chí pha mở la tử cảnh kiếm tu tới nói, cái này thông thiên kiếm khí, đều là cực lớn bảo vật. Thông thiên kiếm khí ngồi tại Sở Phong Miên bên cạnh Bạch Huyền, nhìn thấy cái này thông thiên kiếm khí ra hiện một khắc, ánh mắt đều là trừng đến to như hạt đậu, tràn đầy hâm mộ, ánh mắt bên trong đều là khát vọng. Bạch Huyền sở tu kiếm thuật, cùng Sở Phong Miên khác biệt, chính là một loại vạn kiếm quyết, thu thập thiên hạ vạn kiếm, thành tựu đại thành kiếm thuật. Thông thiên kiếm khí loại này vô thượng cường giả kiếm khí, chính là đối với nàng tốt nhất thuốc bổ. Bạch Huyền sư tỷ, muốn cái này thông thiên kiếm khí. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyền ánh mắt, mở miệng cười đường. Bạch Huyền sư tỷ nếu là muốn lời nói, ta liền cho ngươi vô xuống như thế nào cái này, ngươi vừa mới đa hao tốn nhiều như vậy tài phú, mua xuống kiến một nhánh cây, đang quay hạ cái này thông thiên kiếm khí lời nói, tổn thất quá lớn a. Bạch Huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, đầu tiên là vui mừng, sau đó ánh mắt bên trong biến mở đi rất nhiều. Cái này thông thiên kiếm khí, nhưng cũng không phải tiện nghi gì đồ vật, đủ để dẫn tới ở đây vô số kiếm tu tranh đoạt, giá trị cực cao. Bạch Huyền mặc dù muốn mua lại cái này thông thiên kiếm khí đến, nhưng là lấy nàng tài phú, chỉ sợ là xa xa không làm được đến mức này. Không sao, kiến một nhánh cây điểm này tài phú, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Bạch Huyền sư tỷ cờ ơn ở, ta liền vỗ xuống, cũng coi là còn Bạch Huyền sư tỷ cái kia 10.000 điểm cống hiến nhân tình. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyền, vừa cười vừa nói, mua xuống cái này thông thiên kiếm khí tài phú, đối Sở Phong Miên tới nói, vậy xa xa không tính là gì. Thứ 12 kiện vật đấu giá, thông thiên kiếm khí, giá khởi điểm, 10.000 linh thạch. Linh tôn chân nhân trên khán đài nhìn, trường quát một tiếng. 20.000 linh thạch, 30.000 linh thạch, 50.000 linh thạch, 100.000 linh thạch. Phía dưới vô số kiếm tu, nhao nhao ra giá, giá cả một đường tiêu thăng. Cái này thông thiên kiếm khí đối kiếm tu tác dụng, so với vô số chư thiên kỳ vật cũng phải có dùng nhiều, nhao nhao mở miệng tranh đoạt. 200.000 linh thạch tại cái này vô số tăng giá thời khắc, một bóng người, lại là đột nhiên xuyên thấu đi ra, lệnh ở đây đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm này, chính là tới từ số 10 bao xương, hoang cổ môn đệ tử, cái kia cổ lâm thanh âm. Đáng giận, lại là hoang cổ môn nhân người này tranh đoạt vô số bảo vật, cái này thông thiên kiếm khí, thế mà cũng tới tranh đoạt. Đáng tiếc chúng ta không cách nào cùng người này đối kháng, hoang cổ môn, quái vật khổng lồ, bảy đại tông môn. Cùng bo nở ho đối kháng, quả thực là đang tìm cái chết phía dưới vô số kiếm tu, đê ưu tại tức giận bất bình, lại không có bất kỳ người nào dám lại lần ra giá. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.